Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1295, Hạ Giới Thủ Hộ Thần. Thấy cảnh này, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp thần sắc cũng là có chút hoảng hốt. Phảng phất là có về tới mấy vạn năm trước hạ giới Trung Châu. Cùng xưng là ba đại thiên kiêu thời đại. Tựa hồ hết thảy cũng không có thay đổi. Nhưng là lập tức, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp theo trong hoảng hốt vừa tỉnh lại. Trên mặt cũng là dâng lên vẻ kính sợ. Nhao nhao bái nói, tham kiến đế tử điện hạ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai vị cố nhân. Tần Đình cũng là có chút cảm khái. Hắn mỉm cười, nói khẽ, không cần đa lễ. Một cỗ lực lượng vô danh dâng lên, đem Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp đỡ lên. Hắn nhìn xem đã là trung niên bộ dáng Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp. Trong lòng không khỏi cảm khái. Tại hắn ấn tượng bên trong, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp vẫn là bộ kia hăng hái. Thanh niên tuấn ngạn bộ dạng. Nhưng là hiện tại, Tần Đình mới là kịp phản ứng. Nguyên lai đã là đi qua vài vạn năm. Vài vạn năm, ở trong mắt Tần Đình bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là đối với hạ giới tới nói, lại là một đoạn cực kỳ lâu đời tuế nguyệt. Vài vạn năm thời gian, hoàng triều nước Gia Hưng lên diệt vong vô số đời, cũng đủ làm cho tông môn thế lực thay đổi. Liền xem như đối hóa thần cảnh đại tu sĩ tới nói, cũng là cả một đời. Tần Đình nghe nói, Huyền Thiên Tông cũng là biến hóa rất nhiều. Hắn sau khi phi thăng, xác nhận trưởng giáo Lạc Viễn làm rất không tệ. Đem Huyền Thiên Tông phát triển thành hạ giới đệ nhất tông cánh cửa. Bất quá Lạc Viễn nhưng không có thành thần chi tư. Tu Vi dừng bước tại hóa thần cảnh. Tọa hóa trong tay dạy phong. Bây giờ, Tần Đình chỗ nhận biết người cũ cơ hồ đều đã là vẫn lạc tọa hóa. Mặc dù nói hắn cải tạo hạ giới quy tắc, nhường thành thần không có ước thúc, nhưng là thành thần lại ở đâu là sự tình đơn giản như vậy. Thành thần dựa vào là không chỉ là thiên phú thiên tư, càng nhiều vẫn là kia một tia hư vô mờ mịt cơ duyên. Thời gian trôi mau, mấy vạn thời kỳ, Huyền Thiên Tông cũng không phải năm đó Huyền Thiên Tông. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất, chỉ sợ không đổi. Cũng chỉ có Tần Đình năm đó lưu lại kia một thanh hiên viên thần kiếm đi. Cho nên nhìn thấy Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp, Tần Đình cũng là có chút cao hứng. Mặc dù Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng không phải là Tần Đình hảo hữu, thậm chí đã từng vẫn là địch không phải bạn. Nhưng là Tần Đình cùng Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp có rất nhiều nguồn gốc. Dù sao Tần Đình có thể thành thần, cũng là dẫm lên Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp sư tôn thi thể mới tu thành thần linh. Dù cho, đây hết thảy Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp đều là không biết được. Bất quá liền xem như bọn hắn biết rõ, chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Tần Đình thần sắc ung dung, phảng phất là lâm vào trong hồi ức. Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp thì là cung kính đứng ở bên cạnh. Liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ hãi lại đánh gãy Tần Đình suy nghĩ. Va chạm vị này đế tử điện hạ. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng là đang len lén đánh giá Tần Đình. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Không nghĩ tới năm đó quen biết người. Thậm chí cùng bọn hắn địa vị cũng không kém nhiều người. Bây giờ lại là toàn bộ thần giới chí tôn. Chư thiên vạn giới cự đầu. Loại rung động này. Nhường Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cho tới bây giờ, tâm cảnh cũng không có bình ổn lại. Mà Tần Đình cũng là theo trong hồi ức thức tỉnh. Hắn nhìn qua một mặt câu thúc Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp, mỉm cười, nói khẽ, không nghĩ tới còn có gặp nhau một ngày, Chư Huynh cùng Trang Huynh. Mà nghe được Tần Đình như thế xưng hô, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp lập tức đánh run một cái, rối rít nói, điện hạ khách khí. Chúng ta cỡ nào hà năng, bị điện hạ xưng hùng, gọi ta các loại danh tự thuận tiện. Tần Đình như vậy thân cận xưng hô, mặc dù là vô thượng vinh quang, nhưng lại là nhường Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cảm thấy kinh sợ. Chịu không nổi a. Tần Đình thấy thế, khẽ lắc đầu, năm đó đủ để cùng hắn tranh phong hai đại thiên kiêu. Bây giờ lại là trở nên cùng còn lại thần nhân bình thường. đối với hắn tràn đầy kính sợ. Tần Đình nói khẽ, bây giờ hạ giới được chứ? Chư Tử Hằng nói, hồi điện hạ lời nói, từ khi điện hạ phi thăng thành thần về sau, hạ giới quy tắc chính là trở về nguyên thủy, đã không còn thiên địa gông xiềng, phi thăng cũng không có trói buộc. Bây giờ ta hạ giới ức vạn sinh linh, đều là xem điện hạ là thủ hộ thần đâu. Kiến tạo vô số điện hạ tượng thần pho tượng, ngày đêm bái tế, mà Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia quái dị mỉm cười, đem hắn trở thành thủ hộ thần. Còn kiến tạo tượng thần ngày đêm bái tế. Ha ha, năm đó hắn tại Trung Châu vụng trộm một tay nhấc lên hạo kiếp, đưa đến ức vạn sinh linh vô tội chết thảm. Thậm chí mấy vị hóa thần cảnh đại tông sư đều là chết tại hắn trong tay. Bây giờ lại là trở thành xuống giới thủ hộ thần. Không biết rõ Lục chân nhân, Tư Đồ chân nhân trên trời có linh, đối với cái này sẽ có gì cảm tưởng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.